trưởng môn không xong rồi, cô Nguyệt trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Bữa ăn khuya, Thẩm Huỳnh đột nhiên trợn to mắt, đi. Mới vừa đi một bước, xoay người một cái xốc lên một cái nào đó phiêu, lúc này mới theo Úp Hồng cùng đi Ngưu Ba Ba căn phòng. Ngưu Ba Ba vẫn là không có tỉnh, không chỉ như thế, sắc mặt thật giống như so với nàng trước khi ra cửa kém hơn rồi, đầu đầy mồ hôi, khóe miệng không ngừng có máu tràn ra. Nhìn một chút, chuyện gì? Thẩm Huỳnh buông tay ra trên phiêu. Đây không phải là... Bích Đào con mắt to trợn, tiến lên hai bước nhìn về phía người trên giường. Hắn mới vừa qua phi thăng kiếp. Thẩm Huỳnh gật đầu. Bích Đào ngược lại hút trực tiếp đem ở trên giường người Mạch Môn, càng xem sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tiên cốt đã thành, nhưng vì sao toàn thân không có một tí tiên khí? Hắn vừa nói vừa truyền một tia tiên khí đi qua, sắc mặt của cô Nguyệt cái này mới dễ nhìn chút ít. Vì ngăn trở 83 đạo thiên lôi, Nghệ Thanh giải thích, đây là dùng trong lôi kiếp toàn bộ tiên khí để ở sau cùng thiên lôi. 83. Hắn vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Cái kia dư thừa kiếp lôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp tục hỏi, nếu như thanh lý thanh giới, là vì phụng dưỡng cha mẹ tiên mạch mà nói, vì sao phải ngăn cản tất cả mọi người phi thăng? Không phải là bởi vì người phải sợ hãi phát hiện thanh giới bí mật chứ? Nếu liền hắn đều biết những việc này, vậy chứng minh cái này ở tiên giới căn bản không phải bí mật gì. Pháp tắc. Bích Đào nhíu lông mày, hồi lâu mới trầm giọng nói, nơi này mặc dù kêu thanh giới, nhưng ở thượng giới mà nói, nhiều nhất chẳng qua là phủ chủ chế một cái tiểu bí cảnh mà thôi, cho nên hắn xử trí như thế nào, người khác đều không cách nào nói cái gì. Nhưng nếu là có người phi thăng lại bất đồng, hắn chỉ bầu trời nói, nếu như là giới này có người đột phá phi thăng, thiên đạo thì sẽ hạ xuống ánh sáng tiếp đón, dẫn động thiên địa pháp tắc, tiếp đón thượng giới. Một khi có người phi thăng, nơi này sẽ hoàn toàn biến thành một thế giới nhỏ, không còn là bí cảnh. Như thế phủ chủ nắm trong tay bí cảnh cửa vào liền sẽ mất đi tác dụng, trừ phi cưỡng ép mở ra giới môn, nếu không coi như là thượng giới tiên nhân cũng không cách nào tiến vào nơi này. Cho nên, hắn vì không cho người của phía thế giới này phi thăng. Nghệ Thanh sắc mặt trầm hơn rồi, ngay tại trên cửu cửu kiếp lôi, hơn nữa một đạo kiếp lôi. Bích Đào gật đầu một cái, không sai. Phủ chủ sai người tại phi thăng chi nhân, sinh thành tiên cốt một khắc kia, trực tiếp dùng thiên lôi tổn hại rơi đối phương tiên cốt. Dùng cái này tới ngăn cản đối phương dẫn động ánh sáng tiếp đón, giống như ta lúc ban đầu một dạng. Ngươi, không phải là thành tiên sao? Úp Hồng không nhịn được hỏi, hắn rõ ràng toàn thân tiên khí, là bởi vì hóa tiên đan. Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng, Bích Đào dùng sức gật đầu, đích xác là bởi vì viên thuốc này. Ta là đan tu, ban đầu bị chém đứt tiên cốt, binh giải thành du tiên, cho nên một mực đang nghiên cứu phương pháp chữa trị tiên cốt, tốn gần vạn năm thời điểm, rốt cuộc tại số tuổi thọ sẽ hết thời điểm luyện được hóa tiên đan. Hắn mặt đầy nặng nề, như là nghĩ tới chuyện trước kia, thân thể hơi run một chút run rẩy mới nói. Ta xuất quan thời điểm, tiên cốt đã thành, ánh sáng tiếp đón hạ xuống một nửa. Phủ chủ tuân lập vì che đậy thiên đạo, liền đem ta ra lệnh hồn lấy ra. Bao ở đan trong phòng, ngang nhau trục vu thanh giới ở ngoài bên trong bí cảnh. Hắn hít thở sâu nhiều lần, mới tiếp tục nói. Hắn đem chỉ còn hai hồn bảy phách, như khôi lỗi thân thể mang về tiên giới, muốn chặt đứt ta cùng với thanh giới liên lạc. Trong phòng đan mệnh hồn bởi vì không lành lặn, ký ức hỗn loạn, duy nhất nhớ rõ chính là những thứ kia đan phương, cho nên mới vẫn cho là chính mình đã sớm chết rồi. Thì ra là như vậy, khó trách hắn khi đó luôn muốn đem truyền thừa nhét người, nguyên lai hắn chỉ nhớ rõ những thứ này. Đại tiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, một mặt nặng nề nói, ngài môn hạ vị đạo hữu này, trong cơ thể lại không có chút nào tiên khí, sợ là không thể xúc động pháp tắc, dẫn tới ánh sáng tiếp đón. Hơn nữa hắn tiên cốt đã thành, nếu không phải vội vàng trên hướng thiên giới sợ rằng, muốn làm sao đi lên,